Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, tiên thiên. Nhiệm vụ, tiên thiên chân khí, khi cái kia một tia tiên thiên chân khí từ thể nội sinh sôi mà ra thời điểm. Một cỗ vô cùng thư sướng thoải mái dễ chịu cảm giác. Cũng tại Tôn Hằng trong lòng tự nhiên sinh ra, toàn bộ thân thể. Dường như ngâm trong suối nước nóng, lại tựa hồ trở về đến thai nhi thời điểm, trên dưới quanh người, là bằng mọi cách thư giãn, mà tại cái này thư giãn bên trong, lại không lười biếng chi ý, có, là cái kia mới tinh sinh cơ, sinh động động lực, phảng phất mỗi một tấc da thịt, mỗi một người tế bào, đều tại hưng phấn nhảy vọt, hò hét, rất nhỏ thổ khí. Thở dốc, không khí cũng thay đổi trước nay chưa từng có rõ ràng. Thậm chí miệng lưỡi bên trong, còn có thể phát giác được này khí tức hơi ngọt. Mở hai mắt ra, trong mắt vạn vật sinh cơ nhấp nhô, giữa thiên địa hết thảy. Tựa hồ cũng có nó đặc biệt vận vị, liền liền cái kia bao phủ bốn phía trận pháp. Cái kia pháp lực vận chuyển biến hóa, tại thời khắc này cũng tận số đặt vào cảm giác. Không khí lưu động, cho bụi nhấp nhô, trước mắt bàn, cửa sổ, liền liền cái kia nhỏ bé nhất hoa văn đều rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Dường như đã từng che tại trước mắt một tấm lụa mỏng. Lúc này bị người nhẹ nhàng giật đi, thế giới, đột nhiên thay đổi tươi sáng hoạt bát. Đây chính là tiên thiên bên trong người, tu pháp người, nhìn thế giới góc độ. Cùng người thường hoàn toàn khác biệt, trong mắt hết thảy, không chỉ thay đổi thêm rõ ràng, còn có cái kia phàm nhân không thể nào điều tra thiên địa vạn vật khí tức biến hóa. Tiên thiên cảnh giới, chuyện này đối với rất nhiều võ giả mà nói, tựa như lệch trời cảnh giới, liền như vậy bị Tôn Hằng ung dung bước vào, không có trắc trở, không có không khoái, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Nhưng cái này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Tôn Hằng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng ở nội khí cảnh giới tích lũy lại là vô cùng hùng hậu. Trương Huyền Nghiệp cửu khiếu bảo châu để cho trong cơ thể hắn chân khí tinh thuần vô cùng. Triệu Minh Nghĩa trên thân ngàn năm giao xà chi châu càng là bị hắn cung cấp có thể xưng bàng bạc nội khí tích xúc. Còn như nhục thân cảnh giới càng là viễn siêu thường nhân, liền xem như cái kia chế ước võ giả nguyên thần lực lượng. Chuyển thế trùng sinh, lại thụ huyết tủy đan huyễn cảnh khảo nghiệm, thức hải lại thêm có kim Phật trấn áp Tôn Hằng, cũng là viễn siêu thường nhân. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy, một viên tiên thiên nhất khí đan vào bụng, cũng không lâu lắm, một tia tiên thiên chân khí đã ở trong cơ thể hắn sinh sôi. Cái kia sợi tiên thiên chân khí, giống như một cái kíp nổ, mang theo nội khí tại cửu khiếu bảo châu bên trong xuyên thẳng. Một cỗ tiên thiên chân khí, liền một mạch từ bảo châu bên trong tuôn ra. Sau một ngày, Tôn Hằng thể nội cái kia bàng bạc nội khí, đã là toàn bộ chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, tại tiên thiên chân khí tẩm bổ phía dưới. Hắn nhục thân bắt đầu biến thông thấu, khí chất bên trong cũng nhiều cỗ linh động, phiêu miểu chi ý, mở ra hai con ngươi, thâm thúy bên trong lộ ra cỗ linh động, rõ ràng thường thường không có gì lạ tướng mạo, lúc này xem ra, lại phảng phất có thêm cỗ rung động lòng người vận vị. Hô, há miệng thổ tức, tái đi màu trắng khí kiếm từ trong miệng thoát ra, chạy như bay mấy trượng. Và chạm cái kia khốn trận phía trên nổi lên gợn sóng. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, nhìn chằm chằm phía trước ngây người nửa ngày, mới mặt lộ vẻ ý cười, mặc cho vui sướng chi ý ở trong lòng quanh quẩn. Không biết qua bao lâu, cái kia nhấp nhô bất định cảm xúc mới tính bình phục lại, trên mặt ý cười cũng hơi hơi thu liễm. Tiên thiên, nhẹ xoay gân cốt, tại một trận nhỏ bé xương cốt nứt vang âm thanh bên trong. Tôn Hằng từ bồ đoàn bên trong chậm rãi đứng thẳng thân hình. Tiến cấp tiên thiên, không thể nghi ngờ để cho hắn thực lực có không nhỏ tăng trưởng. Đao pháp uy lực sẽ thay đổi mạnh, cũng càng dễ dàng kích phát lôi vẫn đao nội tàng lôi đình chi lực. Nhưng đối Tôn Hằng mà nói, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là có tiên thiên chân khí. Hắn kim cương bất hoại thần công mới có thể tiến hành bước kế tiếp tu hành. Trưởng khống nhục thân cường hãn thiên phú mới là hắn căn bản. Chấn, trong đầu cự Phật hiển hiện, kim liên tỏa ra vô lượng quang minh, mà ngoại giới Tôn Hằng toàn thân cũng sáng lên lạnh nhạt kim quang. Kim quang mặc dù mỏng, lại nhưng tụ không sai như một, lộ ra cỗ bất hủ bất diệt vận vị. Thể nội, tại hắn cảm giác bên trong, nhục thân giống như bị kim quang bao trùm, tiên thiên chân khí lần theo cái kia thần bí đường đi. Tuôn hướng toàn thân, cường hóa lấy thân hình. Tê, sau một khắc, Tôn Hằng da thịt đột nhiên kéo căng, cuồng bạo hấp lực từ hắn cơ bắp, màng xương bên trong tuôn ra, lôi kéo cái kia tân sinh tiên thiên chân khí, dung nhập vào da thịt, xương cốt, huyết dịch, ngũ tạng bên trong, từng ly từng tí, không chỗ không đạt, bang, bang, dường như cơ bắp sợi vỡ vụn thanh âm, từ trong cơ thể hắn vang lên, sau đó càng phát ra cường kiện, thậm chí lộ ra nhàn nhạt kim quang cơ bắp. Lần nữa nối liền cùng một chỗ, ví như có người có thể nhìn thấy Tôn Hằng trong đầu tôn này cự Phật, liền sẽ phát hiện, lúc này Tôn Hằng chính hướng phía cùng cái kia cự Phật thân hình càng lúc càng giống phương hướng phát triển. Tôn này cự Phật, đại biểu chính là nhục thân cực hạn, kim cương bất hoại thần công đại thành cảnh giới viên mãn. Ví như có một ngày, Tôn Hằng nhục thân đường cong, cơ bắp hoa văn đều cùng cái kia cự Phật không khác nhau chút nào thời điểm, cũng liền đại biểu cho hắn bước vào kim cương bất hoại thần công đệ cửu trọng cảnh giới viên mãn. Vô cấu vô lậu, kim thân bất hủ, theo thời gian chuyển rời, kim thân cường hóa cũng thâm. Tầng thứ 7 hậu kỳ, tầng thứ 7 viên mãn. Rất lâu chưa từng tiến bộ nhục thân lực lượng, theo tiên thiên chân khí tràn vào, thay đổi càng lúc càng cường hãn, mà có Tôn Hằng kia đối nhục thân có thể xưng biến thái điều khiển lực. Một điểm tiên thiên chân khí cũng có thể phát huy ra 10 phần công hiệu, cường hóa, tôi luyện, hấp thu, không có một tơ một hào lãng phí. Cửu khiếu bảo châu cũng lần nữa cho Tôn Hằng một kinh hỉ, tiên thiên chân khí hành kinh bảo châu chuyển hóa, càng phát ra tinh thuần, cái kia cỗ màu ngà sữa khí tức, tại thời gian mấy năm về sau, đúng là xuất hiện lần nữa, cũng tán làm một cỗ tiên thiên chân khí, dung nhập vào hắn kinh mạch bên trong, điều này cũng làm cho chân khí của hắn tích lũy, có thể đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi thời gian bên trong. Đúng là không thua gì tinh tu nhiều năm tiên thiên cao thủ. Mà khổng lồ tiên thiên chân khí cũng chống đỡ lấy hắn đối nhục thân tiếp tục cường hóa. Mặt trời lên mặt trời lặn, đầu chuyển tinh di, không biết qua bao lâu, tại một cái nào đó trăng sáng sau thưa ban đêm, Tôn Hằng đứng ở ốc xá chính giữa, miệng lớn khẽ nhếch, một cỗ vô hình lực chấn động tại hắn ngũ tạng, gân cốt, huyết nhục bên trong qua lại quanh quẩn, thân hình trải qua sóng âm chấn động, nhỏ bé không hợp chỗ, từng cái hiển lộ, cũng chậm chạp uốn nắn, cho đến thân hình hỗn nguyên như một, trong ngoài thông thấu, bành, chỉ là thân hình siết chặt, quanh người đúng là truyền đến liên tiếp bạo hưởng. Tôn Hằng đột nhiên mở mắt, chừng một thước có thừa kim quang từ cái kia trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra. Há mồm phun một cái, khí tức như kiếm, đúng là phát ra phá không rít lên thanh âm, đụng vào trận pháp phía trên, lúc này vang lên một trận lốp bốp bạo hưởng. Kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 8, Nửa tháng sau, xoẹt xoẹt, trận pháp tán đi, cửa phòng ngay sau đó bị người đẩy ra. Chói mắt ánh nắng từ ngoài phòng vẩy xuống, cũng làm cho người kia diện mục ẩn vào ánh nắng chỗ tối. Chỉ có một đạo thật dài cái bóng, nghiêng đến mặt đất, Tôn Hằng, ngươi có thể đi ra. Người tới thanh âm hùng hậu, mang theo một chút từ tính, lại là đem Tôn Hằng đưa vào nơi đây hai vị tiên sư một trong. Khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, Tôn Hằng nghe vậy, nhẹ giơ lên đầu tóc, không nói tiếng nào nâng người đứng lên. A, người tới nhìn xem Tôn Hằng, tựa hồ phát giác được cái gì, trong miệng phát ra kinh nghi thanh âm, người tiến cấp tiên thiên. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, Tôn Hằng da thịt giờ phút này phảng phất đều tại chiếu sáng rạng rỡ. Nghe vậy nhạt âm thanh mở miệng, nắm tiên sư phúc, gần đây một đoạn thời gian, tại hạ tu vi có chỗ bổ ích. Tiên thiên, người tới chậm rãi gật đầu, ngữ khí đúng là hơi hơi chậm dần, nghĩ không ra, người đúng là nhân họa đắc phúc. Không tệ, tiến cấp tiên thiên về sau, người cũng coi như không lớn phàm tục bên trong người. Tại hạ Chu Chính, tạm trú Đông Dương Phủ, Chu tiên sư, Tôn Hằng hờ hững gật đầu, nói, không biết tại hạ là không phải có thể rời đi rồi. Còn không được, Chu Chính chắp hai tay sau lưng, xoay người sang chỗ khác, nói, chấp pháp sứ có lệnh, muốn ngươi lập công chuộc tội, tiến đến tiễu sát ma môn yêu nhân. Tôn Hằng khóe miệng giật một cái, chịu tội lập công, có lẽ là Tôn Hằng tiến cấp tiên thiên, Chu Chính thái độ lại cũng không có cường ngạnh như vậy. Nghe vậy nói, ngươi cũng không cần chú ý, kỳ thật hành động lần này, vốn là sẽ cưỡng ép điều động một chút tiên thiên cao thủ. Hành động sau đó, ngươi tự nhiên sẽ khôi phục tự do, mà lại, hắn quét mắt Tôn Hằng, nói, hành động lần này, đăng tiên ti, triều đình đều có khen thưởng, ngươi vừa lúc có thể mượn cơ hội đòi chút đan dược, củng cố một chút tu vi, tốt, thu thập một chút, đi theo ta đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.